Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, mấy ngày nay không có trời mưa, nhưng là thời tiết lại ảm đạm, khói mù tràn ngập, có loại làm người thở không nổi ẩm ướt cảm. Như vậy thời tiết, đối Cố Vô Cẩn vẫn là không hữu hảo. Hắn chân rõ ràng là không thoải mái, lại không muốn làm nàng biết, nàng trong lòng đều sốt ruột đã chết, hoa ở nam nhân trong lòng ngực, Kỷ Hoài Hương không dám lại động, sợ ngồi đau hắn, nàng duỗi tay leo lên Cố Vô Cẩn cánh tay, ngẩng mặt xem hắn, ánh mắt mộc ánh sáng nhu hòa, Cẩn Cẩn, ngươi chân không muốn cho ta xem, kia cấp bác sĩ xem trọng không tốt, thanh âm mềm mại, mang theo nửa làm nũng. Nửa hống ngữ khí, ta nhận thức một cái lão trung y, hắn y thuật thực tốt, ta mang ngươi đi cho hắn nhìn xem chân, hảo sao, bám vào cánh tay hắn thượng ngón tay căn căn trắng nõn tinh tế. Mượt mà đầu ngón tay như là tinh oánh dịch thấu thủy tinh quả nho. Đầu lưỡi đỉnh đỉnh hàm răng, hắn khắc chế muốn cắn phá nữ hài đầu ngón tay ra. Đem bên trong thịt non hút ra tới xúc động. Cố Vô Cẩn không thèm để ý mà nói, không cần, ta trước kia xem qua rất nhiều bác sĩ, mặc kệ trong ngoài nước nổi danh, đều xem qua, vô dụng hắn chân xảy ra chuyện sau, cơ bản nổi danh bác sĩ đều xem qua, biện pháp gì cũng nếm thử qua, được đến đều là đồng dạng kết quả, thất vọng nhiều, hắn liền sẽ không lại có sở chờ mong, nhẹ mổ một chút nữ hài nhíu chặt ấn đường. Cố Vô Cẩn có điểm đau lòng, đừng lo lắng, thời tiết lạnh liền sẽ như vậy, ta đã thói quen kia luôn có biện pháp hòa hoãn một chút. Đi cấp bác sĩ nhìn xem, ta mới có thể không lo lắng, Kỷ Hoài Hương túm hắn tay áo. Non mịn đầu ngón tay bởi vì dùng sức, hồng nhạt móng tay huyết khí rút đi, phiếm bạch, Cố Vô Cẩn thu thu ánh mắt, hắn rõ ràng chính mình chân tình huống, Cẩn Cẩn. Kỷ Hoài Hương cố ý đè ép áp thanh âm, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mềm mại, giống dính đường, chỉ là đi cấp bác sĩ nhìn một cái. Ngươi lo lắng nói, ta không xem ngươi chân, môi đỏ thò lại gần, hôn hôn hắn cằm, mang lên vài phần uy hiếp, ngươi không đi xem bác sĩ. Như vậy ngày mai, hậu thiên, ngày kia, tương lai một tháng đều không cần hôn ta, mỗi ngày buổi tối Cố Vô Cẩn yêu nhất làm một sự kiện. Chính là thân nàng, nghiện, thích đem nàng ấn ở trên sofa hung hăng mà thân. Tay nhưng thật ra thực quy củ, nhưng là mỗi lần thân xong sau đều là căng thẳng thân mình đi tắm rửa. Tuyết ra môi đỏ, nữ hài đen như mực tóc dài buông xuống ở cánh tay hắn thượng. Quấn quanh, Cố Vô Cẩn tâm đều mềm, nhưng mà kia hồng yên yên cái miệng nhỏ phun ra nói lại làm hắn hận đến ngứa răng. Trong lúc nhất thời. Hắn không thể nề hà, đều nghe ngươi, tiểu yêu tinh, nói. Hắn liền cúi đầu cắn kia đáng giận miệng nhỏ. Chương 50 sáng sớm, màu xám thiên vẫn như cũ nặng nề, ám trầm đám mây thượng phẳng phất tích thụ rất nhiều thủy hơi nước. Nặng trĩu, đem dục áp xuống tới, gió lạnh thổi vẫn như cũ thổi quét, ven đường lá khô lại phô đầy đất, Kỷ Hoài Hương sớm liền đi lên. Nàng rửa mặt xong lấy thượng chuẩn bị đồ vật hướng phòng khách đi đến. Cẩn Cẩn, đi thôi, nàng tối hôm qua đã cùng vị kia lão trung y đánh thanh tiếp đón. Sợ chính là Cố Vô Cẩn lật lọng. Sofa bên kia, Cố Vô Cẩn một thân màu xanh biển tây trang ăn mặc không chút cầu thả. Kiều một đôi chân dài, liền như vậy lẳng lặng ngồi. Trên người kia sinh ra đã có sẵn quý khí tẫn hiện mà ra. Kỷ Hoài Hương cảm thấy chính mình mỗi ngày đều phải bị đối phương nam sắc dụ hoặc một lần, còn không có đem hắn ăn luôn. Nàng nhẫn nại lực thật sự rất lợi hại, nhưng là, Cố Vô Cẩn rõ ràng cũng là nam nhất, đối lập khởi trong trường học nam sinh. Hắn trên người tính trẻ con càng ngày càng không hiện, tuấn Mỹ gương mặt bưng, ngược lại có vẻ thực trầm ổn, ngay cả hai người thân thiết khi. Hắn vừa mới bắt đầu ngây ngô hoàn toàn rút đi, đầu lưỡi triền miên kỹ thuật, cũng thuần thục đến giống như là tay già đời. Thấy nữ hài đi ra, Cố Vô Cẩn liền đứng lên, đối với kia hơi hơi đỏ lên mặt, hắn xốc xốc môi, đột nhiên nói, tưởng thân, Kỷ Hoài Hương mở trừng hai mắt, nàng ý đồ có như vậy rõ ràng sao? Hồng Hồng Nhĩ Tiêm Tiêm dựng, Kỷ Hoài Hương thành thật đến không được, ân, sớm ăn hôn, qua thật lâu, lên xe sau, Kỷ Hoài Hương mặt vẫn là ửng đỏ, nàng liếm liếm chính mình có điểm tê dại môi, đầu lưỡi cuốn cuốn, phát hiện trong miệng tất cả đều là nam nhân hương vị. Ghế điều khiển vị thượng, Cố Vô Cẩn thần sắc rõ ràng thực sung sướng, khóe môi còn mang theo thỏa mãn ý cười, ngươi biết lộ đi như thế nào? Hắn khởi động xe, ân ân, đương nhiên nhớ rõ, tuy rằng thật lâu không có đi qua. Nhưng là nàng trí nhớ luôn luôn thực hảo, ngay cả đọc sách, cơ bản quá một hai lần, liền sẽ nhớ kỹ, màu đen xe một đường bay nhanh, hướng nữ hài chỉ thị lộ khai đi, dọc theo đường đi, sắc trời xám xịt, cho dù có cái gì cảnh đẹp cũng bị đánh tan vài phần kinh diễm. Làm người không có gì xem xét dục vọng. Kỷ Hoài Hương mở ra nam nhân ghế điều khiển bên tay vịn dương. Phát hiện bên trong đường toàn bộ đổi thành lam màu trắng giấy đóng gói kẹo sữa. Thủy Lượng mắt đen không khỏi nổi lên ý cười. Cần cần, nguyên lai ngươi thích ăn kẹo sữa à? Cố Vô Cẩn nắm tay lái tay buộc chặt. Thượng một lần cái kia tràn ngập kẹo sữa vị hôn sao? Hắn mới phát hiện nguyên lai kẹo sữa ăn ngon như vậy. Theo bản năng, hắn đem mặt khác khẩu vị đường đổi thành kẹo sữa. Hiện tại bị nữ hài trực tiếp trêu chọc, màu đen tóc ngắn Hạ Nhĩ Tiêm không khỏi hơi hơi phiếm đỏ. Kỷ Hoài Hương xách lên một viên kẹo sữa, chậm rãi đem lam màu trắng giấy gói kẹo lột ra, hai căn trắng nõn ngón tay đem nãi màu trắng đường nhéo lên. Nàng đưa tới nam nhân bên môi, cho ngươi, há mồm mà ni. Cố Vô Cẩn mắt nhìn phía trước, đường bị để ở bên môi, hắn không khỏi mở ra miệng. Ngọt ngào đường bị tắc tiến vào, nãi vị lập tức liền ở đầu lưỡi chỗ lan tràn mở ra. Hắn dùng đầu lưỡi đỡ đỡ đường, tùy ý nồng đậm ngọt nước chảy xuống yết hầu. Ăn ngon sao? Kỷ Hoài Hương chính mình cũng lột ra một viên, hạp hạp có vị mà ăn lên, hương vị cùng lần trước giống nhau. Ân, trên tay lái xe động tác bất biến, Cố Vô Cẩn ánh mắt dần dần biến thâm mà đi xe một đường khai ra nội thành. Đi tới thị quanh thân trong huyện, phỏng chừng là đụng phải họp chợ thời gian, đường phố hai bên tất cả đều là bày ra tới tiểu quầy hàng. Có bán trái cây, quần áo, đồ ăn vặt, chăn từ từ, chung quanh chen đầy, tốc độ xe chỉ có thể giảm bớt đi trước. Thật náo nhiệt, nơi này mỗi cách 5 ngày sẽ có họp chợ, cái gì cũng có, bán đồ vật có thể so cửa hàng tiện nghi nhiều, thương trường chăn lấy lòng mấy trăm. Nơi này 100 tả hữu là có thể mua được, nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt phi thường. Kỷ Hoài Hương có hứng thú mà nói. Cố Vô Cẩn nhướng mày. Người đã tới nơi này. Ân, trước kia không có tiền. Mua đồ vật khẳng định muốn hướng nhất tiện nghi chọn. Nơi này mua đồ vật nhưng có lời, có yêu cầu thời điểm. Nàng trước kia sẽ đáp thượng gần 2 giờ xe buýt đi vào bên này mua đồ vật. Một đi một về giao thông công cộng phí mới mấy nguyên. Nhưng là mua đồ vật tiền lại có thể tỉnh hạ mấy chục nguyên đâu. Lại phiền toái, nàng cũng sẽ chạy tới. Một hồi lâu, Cố Vô Cẩn sụ mặt, nghiêm túc mà nhìn nàng. Về sau ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi mua. Hướng quý nhất mua trái tim kia khổ chua xót gì gì không tiêu tan. Hắn hận không thể đem tốt nhất đều phủng ở nữ hài trước mặt. Cần cần, ngươi có phải hay không đau lòng ta a? Kỷ Hoài Hương nghiêng đầu xem hắn, trông thấy nam nhân đen nhánh trong mắt phiếm quang, cằm căng chặt, mặt cũng bản, Kỷ Hoài Hương không khỏi cười. Vậy ngươi sau này muốn nhiều thân thân ta, nhiều ôm ta một cái, ta trước kia ăn đến khổ nhưng nhiều, thật vất vả gặp gỡ ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo đau ta ân. Cố Vô Cẩn nghiêm trang. Lời lẽ chính đáng gật gật đầu, sẽ thương ngươi, hướng chết đau, xe ngừng ở một gian bạch tường ngói đen cũ tòa nhà trước. Bên cạnh đều là mới tinh dương nhà lầu, nó bị kẹp ở bên trong. Này gian cũ tòa nhà có vẻ đặc biệt đột ngột, có thể là niên đại xa xăm nguyên nhân. Bạch tường đã đốm tích bác bác, mặt trên rớt không ít hôi, còn dài quá không ít rêu xanh, ngõ nhỏ tương đối hẹp. màu đen xe chỉ có thể nghẹn khuất mà đình tòa nhà phía trước. Gập ghềnh trên đường đá xanh, Kỷ Hoài Hương lấy thượng ba lô xuống xe, nàng há miệng thở dốc, vẫn là trước tiên Giao Đại nói. Cần cần, Sử lão trung y tính nết có điểm không giống người thường. Nếu đối phương nói gì đó không dễ nghe lời nói, ngươi liền làm bộ nghe không thấy. Không cần cùng hắn lão nhân ra so đo, Cố Vô Cần đóng cửa xe. Anh đĩnh dáng người đứng ở bạch tường ngói đen chỗ, có loại niên đại cảm, Kỷ Hoài Hương nhịn không được lấy ra di động đem một màn này chụp xuống dưới. Hắn tuấn Mỹ bộ dáng liền tính đặt ở thời cổ, cũng là khuynh quốc nam sắc đi, dưới tóc mái lông mày dơ dơ lên, Cố Vô Cần không để bụng, đáp lại nói, người yên tâm. Ta luôn luôn là tôn lão ái ấu, có mỹ đức người, sao có thể cùng một cái lão nhân chấp nhặt? Ân ân, này ta đương nhiên biết, ta chính là cho ngươi đánh lót nền, Kỷ Hoài Hương cười cười. Chạy nhanh khen, còn phụ họa gật gật đầu. Tòa nhà đại môn là màu đỏ sậm cửa gỗ, lâu lịch phong sương, đã rớt không ít nhan sắc, ngay cả khung cửa thượng màu đỏ sơn cũng đã khởi ra rơi xuống. Lộ ra bên trong mộc màu vàng màu lót, Cố Vô Cần nắm kia môn xuyên gõ gõ, phát hiện tiếng vang rất lớn, vì thế, hắn liền có tiết tấu mà gõ lên, tới, tới, đừng gõ, là muốn xảo người chết sao. Chỉ chốc lát sau, lão nhân ra to lớn vang dội như sấm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, màu đỏ sậm tàn cũ đại môn bị mở ra, Sử lão ra ra, buổi sáng tốt lành. Ta dẫn người tới tìm ngươi xem bệnh, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh đối với phía sau cửa người ra chào. Hỏi, hừ, có thể tới tìm ta lão Sử, đều không phải là cái gì chuyện tốt, Sử lão trung y cũng chính là Sử tiến tài. Hắn vẫn như cũ tinh nhuệ có thần ánh mắt, đánh giá Kỷ Hoài Hương bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, hắn mới tránh ra lộ, phóng hai người đi vào. Đại môn khoảng cách phòng ở chỗ, có một cái tiểu viện tử, sân hai bên trồng đầy màu xanh lá không biết tên thực vật. Thế nhưng ở mùa đông cũng lớn lên thực tươi tốt, phảng phất một chút cũng không sợ lạnh. Hai người đi theo Sử tiến tài phía sau, đi vào trong phòng, phòng khách ánh sáng có điểm ám, còn có cổ âm lãnh cảm giác, Sử tiến tài lo chính mình ngồi xuống, cũng không tiếp đón hai người. Kỷ Hoài Hương từ ba lô móc ra một cái bình nhỏ. Sử lão ra ra, đây là ta cho ngài lão nhân ra điều nước hoa, mùi hương cùng trước kia giống nhau. Ta nghĩ phía trước kia bình ngươi sắp dùng xong rồi, liền cho ngươi lại điều một lọ, nàng đem nước hoa bình đặt ở hắn trước mặt trên mặt bàn. Sử tiến tài che kín nếp nhăn mặt lúc này mới có ý động. Hắn là người què. Lão nhân da trắng ra nói làm Kỷ Hoài Hương lông mi nhảy dựng. Hắn chịu quá thương, hành động không tiện, bắt đầu mùa đông tới nay, vẫn luôn là ngày mưa, hắn chân sẽ phát đau, cho nên, ta cố ý muốn cho ngài lão nhân ra hỗ trợ nhìn xem. Hắn chân có thể hay không chữa khỏi. Sử tiến tài nhìn Cố Vô Cần liếc mắt một cái, nói thẳng nói, ngồi xuống, vén lên ống quần, cẩn cẩn. Cấp Sử lão ra ra nhìn xem ngươi chân, Kỷ Hoài Hương đem bên cạnh tiểu chiếc ghế tử dọn lại đây. Lôi kéo hắn ngồi xuống, nam nhân thân thể quá cao, ngồi ở tiểu chiếc ghế thượng có vẻ thực nghẹn khuất. Quần vén lên a, nàng thúc giục, chính mình bàn tay qua đi, Cố Vô Cần chạy nhanh đè lại nữ hài nằm ống quần tay. Ngươi lảng tránh một chút, Kỷ Hoài Hương chừng hắn, này nam nhân. Vẫn là không cho nàng xem. Hừ, ngượng ngùng xoắn xít, một chút đều không giống nam nhân, Sử tiến tài đem hắn kia hắc đến kỳ cục cái tẩu hướng bên cạnh. Bàn gõ gõ, lại xoa một bó thuốc lá sợi, nhét vào cái tẩu khổng tử thượng, bậc lửa, trừ lên, khụ khụ, này yên so Cố Vô Cần trước kia trừ còn muốn nùng. Kỷ Hoài Hương bị huân một chút, nàng oán oán mà nhìn Sử tiến tài liếc mắt một cái. Sử lão ra ra, người lão nhân ra đừng trừ lợi hại như vậy yên a. Thân thể quan trọng, Sử tiến tài phun ra nuốt vào một ngụm yên. Tiểu cô nương ra biết cái gì? Đi đi đi, người không thể nghe yên vị đi ra bên ngoài ngốc đi. dù sao tiểu tử này lại không cho ngươi xem hắn chân, hắn nhìn Cố Vô Cần. Ngữ khí là tràn đầy châm chọc, tiểu tử thừa nhận năng lực như vậy kém, còn chết sĩ diện. Kỷ Hoài Hương bất mãn xử lão nhân ra nói như vậy Cố Vô Cần. Nàng phản bác nói, nam nhân sĩ diện thực bình thường, ta hiện tại liền xuất ngoại mặt chờ. Ngài lão nhân ra cho hắn hảo hảo trị, hắn dưới chân Vũ Ngộ Lãnh đều đau, ta cũng xem đến đau lòng, nói. Nàng liền đi ra ngoài, thích, tiểu nha đầu tính tình thật đúng là đại, ngươi nói bậy thế nhưng một câu đều không nói được. Sử Tiến Tài lại hút một ngụm yên, ân, nàng bênh vực người mình, Cố Vô Cần môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Sau đó đem màu đen ống quần vén lên. Hắn sắc bén tầm mắt đối diện thượng Sử Tiến Tài đánh giá ánh mắt. Còn có, không phải ta thừa nhận năng lực kém, là sợ nàng nhìn sẽ rớt nước mắt. Sử Tiến Tài dừng lại hút thuốc động tác. Hừ một tiếng, lúc này mới nhìn về phía đối phương chân. Người trên chân thương là như thế nào tạo thành? Tai nạn xe cộ, Cố Vô Cần không cho là đúng mà nói. Hừ, không có làm cấy ra giải phẫu. Trên đùi gồ ghề lồi lõm vết sẹo, cùng nam nhân bên cạnh hoàn hảo làn da hình thành tiên minh đối lập. Sử Tiến Tài kiểm tra rồi một phen, hắn mới ngồi lại chỗ cũ, cầm lấy cái tẩu hút một ngụm, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta chỉ có thể căn cứ tình huống của ngươi, bảo thủ trị liệu, bình thường có rèn luyện sao? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.